Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 26, ba ba kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 ba bo kia. Hôm nay thấm nhật ruốt ía tiêu giao bơi đối với nhau. Có rất nhiều cặp đôi ở nhiều nước cũng có mặt ở đấy. Họ cùng nhau bước trên mặt thành hồ bơi. Cha trọng tài nói bắt đầu. Thấm nhật ruột và tiêu giao cùng nhau bước lên. Dưới sự hò hét của khán giả ở dưới khán đài. Có một vài có cậu học sinh thi nhau xê, ười đùa nói. Cậu nhìn xem, nữ thần của tôi đứng cạnh nam thần cũ. A cậu thật là xứng đôi vừa lứa quá cơ. Nhìn kia họ đứng cạnh nhau tê. Ao lên một hình ảnh làm tôi khó mà quen được á, cậu ta nói rất to. Sau khi cậu ta nói xong cũng có một số người đờ, ông lòng hồ hào theo cậu ta. Đúng vậy, đúng vậy, hai người họ rất đê, ép đôi. Một cô bạn gái bên cạnh cậu bạn trai vừa nói kia huýt tay cậu ta một cái. Phần khích nói, này tôi nghe nói hai người họ là bạn thân ở ngoài đời nữa cơ. Còn có họ đang yêu nhau đây nha. Xin nhảm nhi, vô vị, một giọng nói mỉa mai sau hai có cậu kia va. Ưng lên, hai người họ giật mình quay người lại ôi giời. Lại là một chú đẹp trai nha. Nhưng đẹp trai thì có sao chủ. Ăn nói kiểu đấy dù có đẹp cũng vất đi. Chú có ý gì? Cái gì mà nhảm nhi chủ? Chủ đúng là không biết hư. Ứng thụ cái đẹp. Cậu trai trẻ quay đầu nhìn người đàn ông kia nói. Đúng vậy, chú thì biết cái gì? Nhìn họ xem từ trên xuống dưới đều sinh ra là dành cho nhau. Chú hiếu, chưa, có bé đứng bên cạnh cùn. Gờ hùa nói theo. 1/5/22/16, đọc truyện tại VITETWAITIA chơ ông 2633 kia người đàn ông đánh mất về phía xa xa kia. Đúng vậy, hai người họ đẹp đội thất, nhưng hai người họ không thuộc về nhau. Chẹp chép, tê, thật đáng tiếc người đàn ông lắc đầu đầy ý cười. Nhưng khi nhìn xu, ong chân của tiêu do ảnh mát của hãn lạnh đi mấy phan. Chú sao, đây là có cậu đang nói ta sao? Gọi tháng nhóc đó là An. Hát còn gọi tôi băng chú. Hai có câu kia cũng không thêm để ý đến người đàn ông này nữa. Mà chủ tâm nên trên màn hình to kia không nhận được câu trả lời từ họ. Người đàn ông bực mình bỏ đi. Cái gì chứ? Đây là coi hãn không ra gì sao? Cuộc thi năm nay rất thuận lợi. Không giống như mấy năm trước. Hôm nay thẩm nhật duật IJHCD và tiêu giao đạt được 2 huy chưa? Ân vàng, họ rất vui về chụp hình với các nhà báo Tô Vi rất tiêu thiên vũ đi ăn trước. Vừa ngồi xuống liên thấy 2N, người họ bước đến. Cậu nhóc vây tay hai người họ ý bảo đến đây ngồ. Y tiểu vũ vui không con? Tỷ nữa ba nuôi sẽ dàn con đi chơi được ca, không? Thẩm nhật duật để cậu nhóc ngồi lên chân mình hỏi cậu nhóc miệng cười tươi như hoa vui về gật đầu thật mạnh. Dạ, ba nuôi. Thế mới ngoan 2/5/22/16M đọc truyện tại VITETWAITIA chương 2633 kia bốn người đang ăn cơm rất chủ tâm. Nên họ không hề biết có một người đàn ông đang đi về phía họ. Bồng giọng nói của Tiêu Thiên Vũ vang lên. Làm cho ba người sáu con mắt đầu nhìn về phía câu bé trí. Ba ba kia, là ba ba, khu, Tiêu Giao bị sặc cơm nghiêm trọng. Mặt có đó bừng vừa ho vừa với lấy cốc nước uống. Mát liếc người đàn ông đang đi đến. Sao tên sắc lang đó lại ở đây vậy kia? Đừng nói là theo tận đến đà. Y nhé, thẩm nhạt duật đang uống nước cũng bị sắc. Ánh mắt của anh ca không rời khỏi người đàn ông kia. Vừa họ vừa hỏi tiêu giao. Sao câu ta cũng ở đây chú? Đi theo câu sao? Tiêu giao không trả lời. Ngay cả có cũng không biết lý do hần ta ở đây nữa mà. Lục Thiên Bạch bước đến và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tiêu giao. Hắn nhìn một vòng. Sao lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy? Bốn người 12 con mắt vẫn nhìn anh không chớp mắt. Cũng không trả lời. Này, này, Lục Thiên Bạch khua tay trước mặt tiêu giao. Đôi mắt của cô khẽ chớp chớp lấy lại tinh thần. À hát, mắt hôm nay của tôi có vấn đề. Nó cứ giật giật về một bên. Câu nói dối này. Rất được. 3/5/2016. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 26 33 kla vậy hơm. Lúc thiên bác kéo người về e trước xích lại gần Tiêu Dao hơn. Nhìn kỹ gương mắt của Tiêu Dao. Tiêu Dao giật mình lui về sau một chút. Có lui nhanh qua ti nữa là ngã xuống ghế. Lục Thiên Bạch nhanh tay ôm lấy thắt lưng của cô. Mọi thứ đều được Thẩm Nhật Duật thu vào mắt. Anh cũng không muốn đi tìm phiền phức. Cậu có việc nên đến đây sao? Lục Thiên Bạch không vội trả lời. Hắn ngồi lui về sau lấy khăn giấy ra lau tay. Sau đó vây tay với phục vụ đến để gọi món. Đúng vậy, đến đây có việc. Sao, chuyện này mà cậu cũng quản. Anh mà tin mới là lạ. À hát không, cháu cũng tiện hỏi vậy thôi. Không khí bông rơi vào im lặng trở lại. Không ai nói với ai cầu gì. Mỗi người đều n đồ của mình. Ăn xong Tiêu Thiên Vũ ngước mắt lên hỏi Lục Thiên Bạch. Ba ba, tí nữa ba dẫn cho đi chơi được chứ? Lục Thiên Bạch không hề chần chừ trả lời. Được, ta ăn xong sẽ ra. N con đi. Vâng, cậu nhóc vui vẻ nói nhưng gương mặt của một người nào đó xám xịt không vui. Đây L, à ý gì chữ rõ ràng lúc này bảo anh dán đi chơi giờ lại bỏ rơi anh. Thấp. M Nhật Duật chọc đũa vào bát cơm của mình để phát tiết. Tô Vi Nhìn không ưa mắt liền liếc xéo Thẩm Nhật Duật. Không ăn thì cậu đứng lên. Bận mát tôi. 4-5-2-2-1-6 đọc truyện tại. VITETWAITIAO26-33K tôi cũng không có đụng chạm gì đến câu. Nhưng ảnh mắt và hành động của cậu ảnh hưởng đến tôi câu đờ, ăn ngồi trước mặt tôi. Không nhìn cậu thì tôi nhìn ở đâu? Tôi vi hỏi ngoặc lại anh. Cậu có thể quay đi chỗ khác. Thẩm Nhật Duật cũng không chịu tê, hua. Tôi không dánh. Không khi lại rơi vào trầm mặc. Tiêu Dao từ trước đến giờ cũng ca. Không nói gì. Chỉ chủ tâm ăn đồ án của mình. Lục Thiên Bạch chỉ cười nhạt cũng không nói gì. Hắn có suy nghĩ xê. Ủa riêng hắn ản xong ba người ngồi ở trên ghế nhìn Lục Thiên Bác và Tiêu Thi. Ên vũ chơi, thỉnh thoảng họ cũng cười theo hai một lớn một nhỏ đa. Ân chơi ở dưới kia, chỉ có Thẩm Nhật Duật là không vui. Chỗ đó đáng lê là chỗ của ANS mà. Tại sao Lục Thiên Bạch ở đầu chay ra vây chứ? Anh không xê, am lòng, 5-5-2-2-1-6 đọc truyện tại. VITETWAITIA. Cách chương.